Vạn cổ chí tôn, chương 3455, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 26, góc truyện audio.com, xin hãy mang chúng ta chiến thỏa thích đi. Trong đại điện toàn là thanh âm xin chiến, mỗi người quyết sống chết với ma tộc. Trong đó nhiều người bị thương nặng khó lành, đặc biệt bị ma khí xâm nhiễm dữ dội như tiên sinh, dù không chết thì hơn phân nửa sẽ nhập ma, còn không bằng quyết tâm tử chiến một trận. Lý Vân Tiêu bị khí thế cảm nhiễm cắn răng nói, tốt, ta sẽ dẫn mọi người quyết sinh tử với ma tộc. Đại quân ma tộc theo tử điều phối đi hướng Thánh Ma Điện. Một con kình thiên cự ma đứng gần đi hướng Thánh Ma Điện, bốn con khác lao hướng chiến hạm, mắt bắn ra tia sáng đỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm, Thánh Ma Điện bị kình thiên cự ma công kích móp méo, không gian bên trong chấn động kịch liệt. Lý Vân Tiêu tức giận quát, giết ra ngoài, liều với chúng. Lý Vân Tiêu xoay người đi, những người không thể tái chiến đều được thu vào giới thần bi, người đi theo Lý Vân Tiêu là còn sức chiến đấu hoặc ôm quyết tâm phải chết. Hơn 100 người xông ra ngoài làm đám ma tộc bao vây không kịp đề phòng, xung lực mạnh mẽ khiến bọn họ giết ra lỗ hổng. Lam Nham chủ lắc người lao hướng kình thiên cự ma sát. Kình thiên cự ma phòng ngự quá mạnh, phía trước chiến đấu làm Lam Nham chủ tiêu hao rất lớn, nhưng hiện tại chỉ mình gã mới chặn lại được công kích của cự ma. Để người khác đụng phải cự ma thì như bọ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Lý Vân Tiêu dẫn mọi người lao ra ném lục đinh lục giáp ra ngoài. Kết giới trận quang to lớn ngưng tụ, chớp mắt toàn bộ ma tộc gần Thánh Ma Điện ca bị bao lại. Người thiên vũ giới quay người lại lao vào trong trận chém giết với đám ma tộc. Trong thập nhị đột hiên thần sát trận có lực lượng thế giới giới thần bi nghiền áp làm ma tộc mô phỏng sinh thái mất đi hiệu lực, giới lực áp chế nháy mắt tăng cao. Còn có kết giới thập nhị đột hiên thần sát trận áp chế khiến lực lượng hai bên tiêu hao. Tử ở trên cao lạnh lùng nhìn, tay chống cằm trầm ngâm. À, trận pháp này dường như có chút tiếng tăm. Cùng sắc mặt khó xem nói, nhiệm vụ chủ nhất lần này là đánh chết người kia, ngươi lại điều khiển ít ma tộc qua, ngươi thật sự đặt tâm tư vào chiến trường sao? Trong giọng nói tràn đầy trách cứ, Tử cười nói, không vội làm gì, chiến trường là máy xay thịt giết người quan trọng nhưng nghiền nát tất cả lực lượng sự sống thiên vũ giới cũng rất quan trọng. Từ con mắt tím bắn ra tia sáng lạnh, Tử lạnh lùng nói, ta phải nghiền chúng không chừa một tên, lòng cung rung động tức giận nói. Giết người mới là tiên hàng đầu, đó là bốn vị ma tôn cùng truyền mệnh lệnh. Hơn nữa xem chiến trường như máy xay thịt thì chính người của chúng ta cũng sẽ tử thương thảm trọng đi. Tử lạnh nhạt nói, đã tử thương rất thảm rồi, có nặng nề hơn chút cũng chẳng sợ gì. Hơn nữa nhiều năm qua ma giới diễn sinh nhiều đầu ngu, nhiều thứ vô dụng, mượn cơ hội lần này tiêu diệt một ít thật là một chiến trường tiện nhiều đường. Cung tức giận mặt xanh mét, nếu gã không chỉ là một ảnh chiếu thì đã trở mặt giết người từ lâu. Trong khe hở, đằng trước ma kính, cơ mở miệng nói, cung, ngươi cứ mặc hắn đi, nam nhân này đáng sợ không dưới chúng ta, cứ để hắn tận tình chơi đùa đi, ta tin tưởng hắn sẽ mang lại bất ngờ cho chúng ta. Bản tôn cung lạnh lùng nói, cái gọi là bất ngờ có lẽ là tiêu diệt một nửa người bốn bộ chúng ta, thậm chí trên 3/4. Viêm cãi lại, gạch nối, góc truyện audio.com, nếu có thể giết hết tinh anh thiên vũ giới tại đây xong hết một lần thì dù tổn thất 3/4 cũng được. Cung tức giận nói cái kiểu gì, nếu tổn thất 3/4 lực lượng thì địa vị của chúng ta trong ma giới sẽ nguy ngập trùng trùng. Toàn ma giới ở mặt ngoài nhìn như tám ma tôn chúng ta dẫn đầu, các ngươi bị người ta nịnh hót lâu đến tin mình là chúa tể ma giới sao? Viêm hừ nói, làm sao có thể, không nói cái khác dù lần này mở ra khe hở những phệ giới ma khủng bố khiến người run rẩy. Tồn tại khủng khiếp thế này không biết trong ma giới có bao nhiêu? Ba người khác lặng im không nói. Hầu lên tiếng, nếu có cách khiến những phệ giới ma đi đối phó các chủng tộc thiên vũ giới thì tốt quá. Cơ nói, cách này ít ra hiện tại không được, tương lai có thể làm được không thì chưa biết, dù sao chúng ta hiểu biết về phệ giới ma rất ít. Hầu gật đầu nói, đúng vậy, sau này hãy chú ý những tồn tại cổ xưa này nhiều hơn. Mấy người trò chuyện đến đây chấm dứt, tập trung quan sát chiến đấu bên ngoài. Chiến hạm từ thành Viêm Vũ đến vừa mới hiện thân không bao lâu đã nhận công kích cường đại, nháy mắt vỡ nát. Trên 100 vị vũ giả tức điên lao ra, nhưng nhìn kỹ thì ma tộc đầy trời, cỡ ngàn con. Có 4 cự thú kinh thiên, chỉ uy áp đủ làm bọn họ nghẹt thở. Mọi người trợn to mắt nói, sao mà, nhiều quá vậy, tuy biết chiến sự thành Hồng Nguyệt khẩn cấp nhưng không ngờ khủng bố đến mức này. Hạo Phong quá to, đứng ngây ra đó, đem đầu cầm chắc trong tay, giết. Hạo Phong xung phong triển khai đao quang, đao phong khủng bố biến ra lưỡi dao to chém ngang không trung nháy mắt giết hơn 10 ma tộc. Vũ giả khác cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng, không nói hai lời rút huyền khí ra giết lên. Như Hạo Phong nói, khi ra tay thì mọi người không mong sẽ sống trở về. La Thanh Vân ở trong số đó, liếc mắt liền mấy Lý Vân Tiêu trên bầu trời. La Thanh Vân rút trường thương ra phát ra tiếng rung đinh tai, hất một cái đâm chết một con thập phương hung hồn sát, hàng giải thành vô số ma sát. Cách làm của La Thanh Vân rất nhẹ nhàng, mỗi thương sức mạnh không nhiều không ít, không dám lãng phí một giọt chân nguyên. Vì La Thanh Vân hiểu rằng chiến đấu mới vừa bắt đầu, tích lũy một phần chân nguyên có lẽ có thể giết thêm một ma tộc. La Thanh Vân đang suy nghĩ đột nhiên trên đỉnh đầu đen kịt, Kình Thiên Cự Ma giơ tay lên vỗ xuống đám đông. Trưởng lực cường đại chấn áp một phương không gian, mảng lớn vũ giả bị tói buộc không thể nhúc nhích. Ôi, con ma quai này mạnh tới mức nào đây? Mọi người lòng trùng xuống, lạnh lẽo lan tràn trong người, có cảm giác tận thế. Hạo Phong biến sắc mặt, gã phát hiện thực lực bốn con Kình Thiên Cự Ma không dưới mình, trong đám người chỉ có Hạo Phong là một mình đấu lại một con được. Nhất nguyên đao lên, đao phong xẹt qua chân trời, uy áp như núi dâng lên liền bị chém ra khe hở như bóng da bị xì hơi, đè ép không khí kêu xèo xèo đâm đau màng tai. Ma sát bắn ra hỏa hoa lớn, uy áp bị phá, đám người thiên vũ giới bay nhanh lên, tự thi triển thần thông độn thuật chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một bàn tay vỗ xuống mặt đất hiện ra hố sâu to, ma khí cường đại tư tán. Tuy trưởng này chưa thương tổn đến bao nhiêu người, nhưng đem lại rung động quá mạnh, làm tất cả vũ giả thiên vũ giới mặt xám xịt. Lý Vân Tiêu phát hiện tình huống bên dưới, bản thân hắn tự lo thân còn không xong, trong thập nhị đột hiên. Góc truyện audio.com, thần sát trận trừ lục đinh lục giáp vẫn có sức chiến đấu phi phàm, ra nhiều cường giả thiên vũ giới chống đỡ hết nổi. Cách chương.